Dần dần từng châu cũng đều biết được tiên cấm sắp mở ra. Phong Hải quận bởi vì là trạm thứ nhất Huyền Vũ cổ hoàng từ biển khơi đi đến, cho nên nơi đây tồn tại một cái khu vực đặc biệt tên là tiên cấm. Trước kia tên của nó không phải là như vậy mà gọi là tiên cảnh, là một trong 36 hành cung của Huyền Vũ cổ hoàng. Từng cái tiên cảnh đều là một cái thế giới. Trước kia ở bên trong chẳng những có kỳ chân dị bảo, càng ẩn chứa tiên khí nồng đậm, đó là các loại pháp khí cao cấp hơn so với linh khí. Cho nên 36 hành cung được gọi là tiên cảnh này trong thời đại của Huyền Vũ cổ hoàng chính là giới vực cổ hoàng gia, đồng thời cũng nuôi nhốt rất nhiều dị thú với tư cách là vật săn bắn. Nhưng sau khi thần linh tàn diện đến, tất cả đều đã thay đổi. Theo Huyền Vũ cổ hoàng cùng với một đám hoàng và chúa tể các tộc đồng loạt rời đi, 36 hành cung biến thành hoang vu, rất nhiều nơi đã bị xào lãng. Còn có một vài nơi thì theo khu vực nhân tộc mất đi đã trở thành địa phương của ngoại tộc. Còn mấy cái khác thì có thần linh tiến vào, nghỉ lại ở bên trong, khiến bên trong tràn ngập dị chất, nồng đậm tới tột cùng. Hành cung tiên cảnh trong phong ngải quận chính là như thế. Mà ở trong đó có một thần linh ngủ say, khí tức của thần linh ô nhiễm toàn bộ tiên cảnh, khiến cho chỗ đó tràn đầy tử vong, trở thành cấm khu của sinh mệnh, vì vậy được gọi là tiên cấm. Trong những năm tháng từ trước đó đến nay, nhân tộc chỉ mở ra tiên cấm một lần. Lần được mở ra đó tới từ cường giả của Hoàng Đô Đại Vực, bọn họ định thu hoạch thần nguyên ở bên trong, nhưng thất bại. Mặc dù không dẫn động thần linh thức tỉnh, nhưng thần linh trong lúc ngủ say tràn rất lực lượng, hóa thành một cỗ phân thân. Cái phân thân thần linh này suýt chút nữa đưa tới đại họa ngập trời cho Phong Hải quận. Cuối cùng dưới nhân tộc ra tay chấn áp, mặc dù vẫn không thể nào diệt đi, nhưng nhờ có quốc sư của nhân tộc ra tay đã tách rời nó ra. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà không cách nào mang đi, cho nên cuối cùng đã phong ấn ở nơi đây. Hơn nữa di chuyển quận đồ tới chấn áp bên trên, càng lấy cửa vào tiền cấm, xây dựng lên hình ngục ti danh chấn Phong Hải quận. Dùng vận khí phong ấn và lại cũng lừa gạt thần hồn, khiến cho nó nghĩ bản thân mình là khí linh, tự mình phong ấn chính mình. Đây cũng là sách lược lúc trước lưu lại. Bây giờ sau khi trải qua nhiều năm về sau, tin tức tiền cấm lại sắp mở ra, tác động vô số nhân tâm. Cho dù vào thời điểm trước đây đã có một chút tiên đồn lẻ tẻ về việc này, nhưng trên thực tế lúc ấy quận trưởng và quận phó đều không tán thành việc đó. Cung chủ chấp kiếm cung thì ở trong giai đoạn do dự, bởi vì quá nguy hiểm, hơi một chút ngoài ý muốn liền có thể đưa tới hạo kiếp cho Phong Hải quận, sinh linh đổ thán, trở thành khẩu phần lương thực cho thần linh. Nhưng mệnh lệnh hoàng thất ở hoàng đô khó vi phạm, vì vậy Phong Hải quận cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mở ra. Mà bây giờ bên trong Phong Hải quận chỉ có thất hoàng tử là người định đoạt. Vì vậy sau khi lời đồn về tiên cấm mở ra tản ra khắp nơi, thì pháp chỉ của thất hoàng tử cũng chính thức được truyền đạt ra. Nửa tháng sau, mở ra tiên cấm. Nhóm người đầu tiên tiến vào là chấp kiếm giả. Bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt ở bên trong, đó là tạo xuống nền tảng cho nhóm thứ hai tiến vào. Pháp chỉ này vừa ra, Phong Hải quận càng thêm chấn động, nhất là quận đô càng ngày càng mãnh liệt, lòng người bàng hoàng. Nhưng từ tín nhiệm đối với hoàng tử xuất phát từ binh lực hùng hậu của người ấy, cho nên chấn động rất nhanh liền được vỗ yên xuống. Công tác chuẩn bị mở ra tiền cấm cũng lần lượt tiến hành. Vô số quân sĩ hoàng đô không ngừng dọn dẹp chỗ hình ngục ti lúc đầu. Dưới sự đào móc liên tục của bọn họ, mở ra từng đạo phong ấn trước kia. Hơn nữa dưới sự tác dụng của pháp bảo cấm kỵ ở quận đô, sáng lập ra một con đường thông với tiền cấm. Hiểu biết của Hứa Thành đối với tiền cấm cũng không nhiều, nhưng hắn thân là binh sĩ của hình ngục ti, cuối cùng cũng hiểu được nhiều hơn so với người bên ngoài một chút. Nhất là sau khi thiên cung bản thân hóa thành ngục giám số 132 khu đình, hắn biết rõ, ngón tay thần linh ở bên trong thiên cung của mình, bản thể của nó chính là phân thân do khí thức thần linh tản ra, tạo thành từ bên trong tiền cấm nằm đó. Ngón tay của một phân thân đã kinh người như thế, mà phân thân kia vào năm đó thì lại càng cần hội tụ lực lượng của nhân tộc, cần quốc sứ chấn áp mới có thể phong ấn được, không cách nào giết chết. Có thể nghĩ rằng thần linh trong đó kinh người tới cỡ nào. Tuy là như vậy, Hứa Thành thông qua ngón tay chính mình phong ấn lúc trước ấy, từ phản ứng của đối phương khi nhìn thấy thần nguyên của Tử Nguyệt trong người mình phán đoán, xem ra đối phương rất sợ Hồng Nguyệt. Hiển nhiên giữa thần linh cũng phân chia cấp độ. Hồng Nguyệt rõ ràng mạnh hơn thần linh trong tiền cấm, nhưng có thể xưng là thần linh đối với tu sĩ mà nói vẫn là tồn tại khó có thể dung chuyển như cũ. Mà Hứa Thành nơi đây ở trong danh sách nhóm chấp kiếm giả đầu tiên tiến vào tiên cấm. Không Tường Long, đội trưởng cùng với phần lớn chấp kiếm giả lúc ban đầu của chấp kiếm cùng Phong Hải quận cũng đều ở trong nhóm này. Cho nên bây giờ Hứa Thành đi trên con đường quận đô, chuẩn bị đi mua một chút đan dược, đồng thời cũng thử nghiệm hồ hoán ngón tay trong ngục giam số 132. Hắn muốn hiểu rõ tin tức về tiên cấm nhiều hơn một chút, bởi vì hắn cảm thấy ngay trong thời kỳ nơi đây có chiến tranh, lại mở ra tiên cấm thì có điểm gì đó là lạ. Nhưng ngón tay thần linh luôn ngủ say, cực ít khi thức tỉnh. Bình thường Hứa Thành không thể nào gọi nó thức tỉnh được. Vì vậy sau khi mua xong đan dược, trong lòng của hắn có chút do dự. Trong lúc tính toán có nên lấy từ nguyệt kích thích một chút hay không, để làm cho ngón tay thần linh sẽ run rẩy mà tự thức tỉnh. Bởi vì Hứa Thành nhìn thấy một người, Trương Tư Vận. Mặc dù đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả có kèm theo phong thái, nhưng người mặc lại đang hiện ra một vẻ đều vô cùng tiểu tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, chật vật tới cực hạn. Trương Tư Vận lặng lẽ đi trên đường, gã nhìn thấy Hứa Thành. Nếu đổi thành trước kia, gã nhất định là trong lòng mang theo hận ý. Nhưng hôm nay gã chỉ đưa mắt nhìn, sau đó liền đắng chát cúi đầu xuống, bước nhanh đi xa. Phía sau của gã còn có mấy khuôn mặt xa lạ đang đi cùng theo, giống như đang giám thị tất cả hành động của gã. Hứa Thành nhìn qua những thứ này, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại có gợn sóng như biển động trời đang bộc phát. Đầu nguồn của gợn sóng cực lớn chính là lúc bên trong tâm thần của hắn vang vọng tiếng gầm nhẹ của ngón tay thần linh. Xích mẫu ký sinh, đây là phân thân của Hồng Nguyệt. Và lại còn đang giai đoạn thức tỉnh, ngươi còn không mau chạy. Ngón tay thần linh gầm nhẹ, mang theo căng thẳng mãnh liệt, nhìn như còn muốn hoảng sợ hơn cả Hứa Thành. Hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập, nhưng vẫn bảo trì lý trí. Hắn phát hiện bây giờ, sau khi ngón tay của thần linh tỉnh dậy, suy nghĩ và tư duy của nó đã rất rõ ràng, không hỗn loạn giống như lúc trước. Vì vậy Hứa Thành đè xuống chấn động tâm thần đối với Trương Tư Vận, tận lực làm cho mình truyền ra thần niệm bình tĩnh. Không phải còn chưa tỉnh sao? Sắp tỉnh rồi, sắp tỉnh rồi. Hả? Có chút không đúng. Trên người gã có trận pháp của nhân tộc các người. Tiểu tử, rõ ràng là nhân tộc các người đang chủ động giúp đỡ Hồng Nguyệt Xích Mẫu chiếm cứ cái thân thể này. Nhiều nhất một tháng, Xích Mẫu nhất định sẽ thức tỉnh ở trên người kẻ kia. Nhân tộc các người, để muốn làm gì? Đó chính là thượng thần Xích Mẫu đấy. Ngón tay thần linh gào thét, một cỗ thần thức mịt mờ tản ra từ trên người của nó. Mượn nhờ Hứa Thành xem xét bốn phía chung quanh, sau khi chú ý tới hình ngục tỷ lúc đầu đang bị đào móc, thân thể của nó bỗng nhiên run rẩy, thất thanh la lên. Đó là tiên cảnh, sắp được mở ra. Phân thần Xích Mẫu, mở ra tiên cảnh, cả hai đồng thời xuất hiện. Người chẳng lẽ nhân tộc các người muốn cho Xích Mẫu thôn phệ bản thể của ta? Ngón tay thần linh hét ầm lên. Chương 513, thực lực chưa đủ, làm sao làm đại sự bây giờ? Bước chân của Hứa Thành dừng lại, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Trong giọng nói của ngón tay thần linh mang theo sự sợ hãi đối với việc mà nó vừa suy đoán. Dẫu sao đa số thời gian nó đều ngủ say, không biết được việc xảy ra bên ngoài, bây giờ chỉ thông qua dò xét thấy được mặt ngoài. Nhưng Hứa Thành rất rõ ràng, việc mở ra tiên cấm vào hơn một năm trước, lúc hắn vừa tới quận đô đã có lời đồn về việc này, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Cho nên đoạn thời gian gần đây, hắn rất có nhiều nghi ngờ về việc tiên cấm bị thúc đẩy mở ra ngay trong thời điểm chiến tranh này. Mà bây giờ lời nói của ngón tay thần linh khiến cho Hứa Thành tựa như thề hồ quán đỉnh. Từng sợi tơ trong đầu nháy mắt hợp lại với nhau, tạo thành một nhận thức tương đối rõ ràng. Mà cái nhận thức này khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, vội vàng rời khỏi quận đô. Sau khi trở lại kiếm các, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại thông tin ở trong tâm thần. Về phần ngón tay thần linh, vẫn còn thao thao bất tuyệt, hiển nhiên bị thủ bút của nhân tộc khiến cho chấn động thật sâu. Theo Hứa Thành không ngừng sửa sang lại thông tin trong đầu, một nén nhang sau, một đường nét nguyên vẹn hiện ra trong nhận thức của hắn. Đầu tuyến thứ nhất chính là Trương Tư Vận. Năm đó ở Thái Sơ Lý U Trụ, ta và đội trưởng cũng đạt tới độ cao 3.000 trượng. Từ bên trong đạo ân ký tu sĩ tới từ thần vực tử vong, trình độ khác biệt cảm nhận được Xích Mẫu Hồng Nguyệt. Đội trưởng cầm được chính là khí tức, mà ta lấy được chính là thần nguyên. Hứa Thanh lẩm bẩm, những chuyện này là sau khi hắn thông qua lần lượt các sự tình xác minh sau đó mới nhận được.

Cho dù Hứa Thành hô hoán kiểu gì cũng không hề có chút phản ứng lại. Nhưng cho dù như thế nào, ngay khi ông Nguyệt thức tỉnh, ta tất có đại họa. Sắc mặt Hứa Thành khó coi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là rời khỏi quận đô, tránh vào bên trong tiền cấm. Nhưng sau khi ý nghĩ này hiện lên, còn có một sợi suy nghĩ cũng theo đó mà lóe ra trong đầu. Sóng to gió lớn, tất có cá lớn. Bên trong tiền cấm tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, càng gần chứa vô tận tạo hóa. Nó nguy hiểm là bởi vì có thần linh ngủ say ở bên trong. Nhưng nếu Hồng Nguyệt nuốt thần linh, tiền cấm sẽ hoàn toàn rộng mở. Hồng Nguyệt thuộc về thần linh của Hắc Thiên tộc. Thất hoàng tử dám để nó thức tỉnh ở chỗ này, tất có kế sách tiếp theo để bảo vệ an toàn bản thân. Và lại bây giờ bên trong phòng ngoài quận, tập trung đông đảo thủ hạ dưới trướng của gã. Chỉ cần gã không phải là người hoàn toàn điên cuồng, sẽ không hiến tế chọn cả phong hải quận cho Hồng Nguyệt. Như vậy nếu ta có biện pháp tránh đi sự dò xét của Hồng Nguyệt, tiến vào tiền cấm chính là một hồi cơ duyên tạo hóa cực lớn. Sau khi Hứa Thanh suy tư, theo bản năng truyền âm cho đội trưởng, dẫu sao loại việc liên quan cùng với thần linh, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng am hiểu hơn mình nhiều, nhưng đội trưởng còn đang bế quan không trả lời. Hứa Thanh đè xuống suy nghĩ trong lòng, lựa chọn nhắm mắt đả tọa. Việc này hắn cần phải đợi đội trưởng xuất quan, thương nghị cùng với gã một chút, bàn tính xem làm thế nào để tiến hành tốt nhất. Việc này quá mức nguy hiểm. Mà sau khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, thì người gặp phải phiền toái không chỉ có mình hắn. Đội trưởng bên đó cũng đã từng cướp đoạt khí tức của nó, mặc dù không bị nó chủ động tìm kiếm. Nhưng nếu như bị nhìn thấy ở bên trong tiền cấm, đoán chừng cũng sẽ thuận tay chụp chết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng chậm chậm tới gần thời gian mở ra tiền cấm. Vị trí hình ngục tí lúc đầu cũng đã bị đào móc hoàn toàn, lộ ra một cái hắc động thật lớn, sâu không thấy đáy. Đồng thời còn có dị chất đồng đậm bốc ra từ bên trong. Mặc dù những dị chất này bị tướng sĩ của Hoàng Đô lấy trận pháp đặc thù xua tán, nhưng cũng không thể che được từng trận tiếng kêu tựa như là quỷ khóc thần sâu ở dưới đáy hố truyền ra. Dường như ở dưới đáy hố sâu đó tồn tại một cái địa ngục. Âm thanh bên trong truyền ra khắp toàn bộ đô thành của quận đô, tiên gia vạn hộ, bất kể sáng ngày tối đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tâm thần của mọi người đều vô cùng chấn động, dâng lên cảm giác căng thẳng. Hứa Thành cũng một mực chú ý tới hố sâu, cho đến khi tiền cấm chỉ có cách 6 ngày là mở ra, rốt cuộc hắn đã nhận được truyền âm của đội trưởng. Tiểu A Thanh, ta đã dùng phong chính lệnh an toàn cởi bỏ một đạo phong ấn rất quan trọng. Như vậy ta có thể thật sự đồng hành cùng với người kiếp này rồi. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự kích động và phấn khởi, truyền vào tâm thần của Hứa Thành. Bây giờ Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ của đội trưởng, vì vậy cũng cười chúc mừng, sau đó nhanh chóng báo lại tin tức mình đã sửa sang lại cho đối phương biết. Nguyên bản đội trưởng vẫn còn đang cười to, nhưng tiếng cười rất nhanh liền bị âm thanh hô hấp ồ ồ thay thế. Đợi Hứa Thành nói xong toàn bộ, đội trưởng đùng một tiếng, trực tiếp tắt truyền âm, một câu cũng không nói. Thần sắc của Hứa Thành như thường, vất tay mở cửa kiếm các ra, bắt đầu đếm trong lòng. 1, 2, 3, cho tới 7. Đội trưởng tóc tai bù xù, thân hình khô gầy như hải cốt xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành. Tốc độ kia gần như là nguyên anh, gào thét bay đến kiếm các, giấy lên gió lớn ập tới. Trong chớp mắt đã đến cửa kiếm các của Hứa Thành. Không dừng lại, đội trưởng trực tiếp đi vào bên trong, xoa tay đóng cửa lớn lại, rồi trực tiếp nhìn qua Hứa Thành, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc mừng như điên. Tiểu sư đệ, người cũng biết là đại sư huynh vừa mới cởi bỏ phong ấn, đang ở trong trạng thái đói khát, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ta một phần đại lễ như vậy sao? Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ. Lúc này mặc dù đội trưởng thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, một bộ giống như quỷ chết đói, nhưng khí tức ở trên thân thì lại cực mạnh, vượt qua trước kia rất nhiều. Nguyên bản ở bên trong chiến khu phía Tây, thực lực của đội trưởng biểu hiện ra chỉ là khoảng 7-8 tòa thiên cung. Nhưng hôm nay trong nhận thức của Hứa Thành, đối phương đã đạt tới gần vô hạn với Nguyên Anh rồi, tựa hồ chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh. Và lại hình như không chỉ như thế, còn có thay đổi cấp độ sâu hơn. Hiển nhiên đạo cổ phong chính lệnh mà đội trưởng một mực chú ý đã có hiệu dụng cực lớn đối với gã. Nhưng mà Hứa Thành cũng không thấy có điều gì là quá ngoài ý muốn, đội trưởng vốn luôn như thế, cho nên bây giờ hắn nhìn qua ánh mắt của đội trưởng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy đại sư huynh, ta đoán lần này ngươi đột phá nhất định sẽ cực kỳ khác biệt, cho nên liền vắt óc nghĩ mưu kế cân nhắc chuyện lớn giúp ngươi. Đội trưởng cười lớn, rất hài lòng về thái độ trong ngôn từ của Hứa Thành. Lời của Hứa Thành khiến cho gã cảm thấy mình vẫn là đại sư huynh. Vì vậy giơ hai tay lên xoa nhau, đi qua đi lại trong kiếm các của Hứa Thành. Ê, tiểu sư đệ, đây chính là một cái cơ hội tuyệt thế trời ban. Ông Nguyệt phủ xuống thôn phệ thần linh bên trong tiền cấm. Đám thần linh chó cắn đó, sau đó chúng ta có thể vơ vét nhiều thêm một chút ở bên trong tiền cấm. Hứa Thành gật đầu. Đội trưởng đang thỏa mãn liền lộ ra vẻ bất mãn, liếc mắt nhìn Hứa Thành. Này, tiểu A Thanh, ngươi ở một chỗ cùng với con chim nhỏ kia quá lâu rồi, không còn dã tầm nữa rồi sao? Chút đồ bỏ đi ở bên trong tiền cấm, sao có thể xứng được với thân phận phụ thân của thiên đạo của ta và ngươi chứ? Lần này chúng ta phải tìm cách vào thời điểm hai thần linh đánh nhau, thừa cơ giành một khối huyết nhục của thần linh trong tiền cấm. Mặc dù nghe ý của ngươi, thần linh trong tiền cấm có chút kém, nhưng đó cũng là thần linh đấy. Chúng ta lén lút đoạt một khối từ trong miệng của Hồng Nguyệt, nếu như có thể thành công, vậy liền châu bò rồi. Đôi mắt đội trưởng đỏ lên. Hứa Thành nghe nói như thế, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đôi mắt cũng tương tự đỏ lên. Trên thực tế hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng sự tình này thực không thực tế, vì vậy đè xuống gợn sóng trong lòng, bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, chỉ dựa vào hai chúng ta thì khả năng lớn là không được. Huống hồ nếu chúng ta xử lý không tốt, không những góp chính mình đi vào, mà kế hoạch của Hoàng Đô cũng sẽ bị quấy nhiễu, ảnh hưởng tới Phong Hải quận, cho nên không thể quá tham được. Đội trưởng cũng là nhíu mày trầm ngâm. Người nói có đạo lý, cuối cùng vẫn là do chúng ta quá yếu. Ai, khối thịt mỡ ở ngay trước mắt lại không ăn được. Đội trưởng có chút phát điên, cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hứa Thành, thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của gã bỗng nhiên trợn to, chợt vỗ đùi một cái đét. Có rồi, tiểu sư đệ, chúng ta đi tìm sư tôn. Ta nói cho người biết, lúc lão đầu tư còn trẻ tuổi đã làm những việc như thế. Lão chính là tổ nghề đấy, tại sao ta lại biến thành cái dạng này chứ? Không phải là do trước kia lão đã dẫn chúng ta cùng nhau làm qua mấy lần sao? Tuy rằng có đôi khi ta cũng kích động, nhưng ta nghĩ rằng nhất định đều là do lão đầu tử dạy hư. Hứa Thành chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trong mắt của đội trưởng cũng tương tự lộ ra ánh sáng ngời. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt lóe lên tia sáng. Sư tôn, không sai, đã một đoạn thời gian ta không nhìn thấy lão đầu tử rồi. Lần trước nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử, ta có hỏi, tu vi của lão đầu tử hình như lại đột phá, như thế không hợp lý. Tu vi của lão đầu tử để thăng nhanh như vậy, nhất định là đã che giấu chúng ta ăn vụng trộm thứ gì rồi. Đội trưởng một lần nữa hùng hằng vỗ đùi, một bộ như phụ mẫu ăn đồ ngon mà cõng người trên lưng mình, sau đó mình mới phản ứng lại. Chương 514. Nhưng ta là sư tôn của hắn. Nghe lời nói của đội trưởng, Hứa Thành không khỏi nhớ lại lúc đi tới thì cấm. Vị trí của sư tôn ở bên trong trận pháp hình như còn mấu chốt hơn so với cả lão tổ. Vì vậy cũng sâu sắc chấp nhận, nhẹ gật đầu. Mặt thấy Hứa Thành nhận thức đề nghị của mình, đội trưởng mặt mày hớn hở, thấp giọng mở miệng. Chúng ta đi tìm sư tôn, việc này cũng không cách nào truyền âm, cũng không tiện mượn nhờ tay của chấp kiếm mình truyền đi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, sau đó đảo mắt qua trên người Hứa Thành. Chuyện này chỉ có thể lừa gạt sư tôn tới, sau đó trực tiếp nói ở trước mặt. Cho nên là... Hứa Thành hồ nghi, hắn cảm thấy ánh mắt của đội trưởng có điểm gì đó là lạ. Cho nên bây giờ chúng ta phải cân nhắc thật tốt, xem làm thế nào để sư tôn có thể nhanh chóng thúc ngựa chạy điên cuồng tới đây mới được. Đội trưởng ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi xem, việc này chỉ có thể nói là ta hoặc là ngươi thôi. Một trong hai người, có một người sắp chết, và lại nhất định phải dứt thật. Mặc dù nói là ta sắp chết, sư tôn sẽ vô cùng lo lắng, lập tức liền đến. Dẫu sao sư tôn cũng yêu thương nhất là ta, nhưng cho dù ta chỉ còn lại có cái đầu thì cũng không việc gì. Đoán chừng sư tôn vừa suy nghĩ liền có thể đoán được chúng ta đang lừa gạt lão. Chẳng lẽ không có mật hiệu gì sao? Hứa Thành mặt không cảm xúc, bình tĩnh mở miệng. Không có mật hiệu, quả thật không có cái đồ chơi này. Đội trưởng che mặt thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn lén Hứa Thành, sau đó tiếp tục nói. Ê, chỉ có thể ủy khuất cho tiểu sư đệ ngươi rồi. Để có vẻ thật hơn, ngươi không nên phản kháng, ta cũng sẽ ra tay điềm đạm một chút, cố gắng để thương thế 7 ngày là có thể chuyển biến tốt đẹp. Ngươi yên tâm, tối đa cũng chỉ là cắt tay cắt chân mà thôi, trên người nhiều thêm mấy cái lỗ thủng, xương cốt cũng vỡ khoảng 80 khối, óc người thì rơi vãi ra một chút. Trước kia chúng ta đã làm rất nhiều lần, ta có kinh nghiệm mà. Quan trọng nhất là sau khi sư tôn đến đây trông thấy thương thế của ngươi, sẽ không cho rằng chúng ta lừa gạt lão. Tiếp đó chúng ta liền thuận lý thành trương, nói ra chuyện này, nhất định thuận buồm xuôi gió, an tâm. Trước kia ta thường xuyên làm như vậy. Đội trưởng cười hăng hắc, nội tâm kích động. Mỗi một lần cởi bỏ phong ấn, gã đều mơ tưởng dựng lên uy nghiêm của đại sư huynh ở trước mặt Hứa Thành. Nhất là lúc trước xém chút nữa không đuổi theo được tốc độ tu luyện của Hứa Thành, cho nên lần này tâm tình của đội trưởng rất là nồng nhiệt, dự định lập uy thật tốt. Hứa Thành nhẹ gật đầu, lấy ra lệnh kiếm, đợi quyền hạn truyền âm cùng với đại trưởng lão trước kiếm đình, sau đó nhanh chóng truyền âm. Làm phiền đại trưởng lão, giúp ta truyền đi cho sư tôn của ta một lời nhắn. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, tiếp tục cầm lấy lệnh kiếm truyền âm, mà loại truyền âm này người ngoài không nghe được. Xin báo cho sư tôn của ta, đại sư huynh của ta muốn thông hôn cùng với một con vân thú ở trong quận đô, ta không cách nào khuyên can, hôn kỳ chính là 3 ngày sau. Gã không dám báo cho sư tôn biết, nên ta mới báo cho biết, mời lão nhân gia người tới đây để tham gia hôn lễ. Đại trưởng lão bên đó im lặng, sau đó nở nụ cười, hiển nhiên là nghe ra tính chân thật ở bên trong cái lời nói này. Vì vậy nhàn nhạt đáp lại, ta nghĩ sư tôn của ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ khi nghe việc này. Đa tạ đại trưởng lão. Hứa Thành trịnh trọng nói, sau đó bỏ lệnh kiếm xuống, nhìn về phía đại sư huynh đang hiện lên vẻ mặt hồ nghi. Tiểu sư đệ, tại sao ta cứ cảm thấy có điểm gì đó là lạ? Ngươi có nói theo những lời mà chúng ta đã bàn lúc trước không đây? Đội trưởng cẩn thận quan sát Hứa Thành. Đại sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta. Hứa Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua ánh mắt của đội trưởng. Đội trưởng trông cảm thấy không đúng, nhưng vẫn xoa xoa bàn tay, ánh mắt sáng lên. Được rồi, ta sẽ chủ động nhẹ nhàng một chút. Tiểu sư đệ, đại sư huynh của ngươi vừa mới đột phá, hiện giờ rất là lợi hại. Đúng lúc lấy người luyện tay một chút. Đội trưởng nói xong, liền muốn động thủ. Hứa Thành nhìn qua đại sư huynh lắc đầu. Đại sư huynh, ta mới truyền tin nói là ta trúng độc, loại độc mà ta không giải được. Nói xong, Hứa Thành lấy ra một chút độc thảo từ túi trữ vật nuốt xuống. Đội trưởng trợn mắt thật to, nhìn Hứa Thành. Hứa Thành lộ vẻ vô tội nhìn qua đội trưởng. Bị thương sư tôn cũng sẽ không tin, dẫu sao quá thường gặp. Cho nên ta nói mình trúng độc. Người cũng biết ta hiểu rõ độc đạo, độc mà ta cũng không thể giải, nói rõ loại độc này cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thành nói xong, lấy ra một chút độc phấn thành phẩm, nuốt xuống. Đội trưởng nhìn thấy Hứa Thành đang ăn độc, bản năng cảm giác trong lời nói này có sự lừa dối, nhưng hình như lại phù hợp với suy luận, và lại Hứa Thành một hồi tiếp theo liền ăn rất nhiều độc. Nhưng tưởng tượng tới những gì trải qua trước kia, đội trưởng lại trừng mắt nhìn, bày ra thần sắc cười nhạt. Tiểu sư đệ, một chiêu này của ngươi vẫn là quá non rồi, ngươi thật sự cho là ta sẽ tin tưởng sao? Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng, sau đó duỗi lưng một cái. Từ Nghênh Hoàng Châu tới đây, coi như là truyền tống, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Được rồi, ta không đánh người nữa, người cứ tiếp tục ăn đi, ăn nhiều một chút, ta đi trước, tra xét tình báo về tiền cấm. Nói xong đội trưởng chắp tay sau lưng, mang theo thần sắc đắc ý, bộ dáng tuyệt đối, ta sẽ không tin ngươi mà rời đi. Hứa Thành đưa mắt nhìn đội trưởng, lắc đầu tiếp tục ăn độc. Bên ngoài kiếm các, thần sắc của đội trưởng vô cùng thong dong, ngây ngang đi về phía trước, cho tới khi đi tới bên trong quận đô, gã mới tìm một nơi hẻo lánh, nhanh chóng cúi đầu nhìn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay của gã mọc ra một con mắt, bên trong chết xạ ra cảnh tượng Hứa Thành đang ăn độc. Vẫn còn ăn à? Chẳng lẽ hắn phát giác ra được con mắt của ta? Không thể nào, hiện giờ ta đã cởi bỏ phong ấn rồi, có lẽ tiểu A Thành không phát hiện được đâu. Đội trưởng có chút do dự, lại quan sát thêm vậy. Cứ như vậy 2 ngày trôi qua, vào lúc chỉ còn cách thời gian từ Ngân Hoàng Châu chạy tới nơi này nhanh nhất là một đêm, đội trưởng một lần nữa đi tới kiếm các của Hứa Thành. Sau khi gã đi vào, vỗ bụng, ngồi trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành mặt không cảm xúc, toàn thân xanh đen, bộ dáng trúng độc cực kỳ nghiêm trọng. Cái đó, tiểu sư đệ à, không cần thiết phải tới bức như vậy chứ. Đội trưởng nhìn bộ dáng của Hứa Thành, trong lòng càng thêm rõ dự. Hai ngày này, gã đã nhiều lần quan sát, phát hiện Hứa Thành thật sự đang ăn độc, đã không ngừng ăn. Sau khi sư tôn đến, một khi phát hiện chúng ta lừa, nhất định sẽ rất tức giận. Hứa Thành nói xong, tiếp tục cầm lấy một cái độc thảo, cho vào trong miệng, ăn răng rắc. Cho nên ta càng thê thảm một chút, sư tôn cũng sẽ không tức giận như vậy nữa.

Hy thất gia trừng mắt. Người cầm miệng, nghe người nói chuyện ta lại tức giận. Đội trưởng ủy khuất, đáy lòng phiền muộn, thầm nghĩ không phải là mình cởi bỏ phong ấn rồi dự định lập uy ở trước mặt tiểu A Thanh thôi sao? Làm sao lại biến thành cái bộ dáng như hiện giờ? Lão tứ, người nói. Hứa Thành thần sắc cung kính, nói lại từ đầu tới cuối chuyện mình nói với đội trưởng lúc trước, cẩn thận cáo trì với sư tôn, cũng bao hàm cả việc mình thu được ngón tay thần linh, thân thể được cải tạo. Đội trưởng lần đầu tiên biết được kỹ càng như vậy, đôi mắt cũng trợn lên. Thật ra quét mắt nhìn đội trưởng, thần sắc thoạt nhìn như thường, một bộ dáng chuyện này không để cho lão sinh ra gợn sóng gì, chỉ là mí mắt thi thoảng cũng không khống chế tốt, hơi giật giật vài cái. Cho đến khi Hứa Thành nói xong, thật ra phong khinh vân đạm hừ một tiếng. Hai người các ngươi đều là thiên cung kim đan, nhưng lá gan cũng không nhỏ, lại dám tính kế thần linh. Cũng mày lão tứ người coi như nhu thuận, biết rõ nên nói việc này với vi sư. Việc này vi sư đã biết, các ngươi không cần phải xen vào nữa. Tất cả cứ như thường, tiến vào tiên cấm là được. Nói xong, thật ra quay người đi ra bên ngoài. Trước khi đi lại hùng hăng trừng mắt liếc đội trưởng. Cuối cùng thân ảnh mới chậm rãi mơ hồ tiêu tán ở bên trong tiên địa. Lục xuất hiện đã ở bên trong cuộn đô, che giấu khí tức, đồng thời hô hấp của ông ta cũng có chút dồn dập, trong lòng sớm đã dấy lên gợn sóng ngập trời, thì thào lẩm bẩm: ta thu nhận một tên đồ đệ quái vật. Nói xong ông ta lại không nhịn được cười đắc ý, thần sắc mang theo vẻ ngạo nghễ: nhưng mà ta là sư tôn của hắn. Mà thời khắc này ở bên trong kiếm các, đội trưởng đang lộ ra vẻ mặt âm u nhìn Hứa Thành. Tiểu sư đệ, ngươi truyền cho sư tôn tin tức gì? Tại sao lão nhìn thấy ta liền một bộ tức giận là như vậy? Đại sư huynh, hóa ra thật sự có mật hiệu. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Đều là việc nhỏ. Đội trưởng bò dậy, ôm Hứa Thành rồi móc ra một hòn đá màu xanh mà Hứa Thành quen thuộc, nhét vào trong tay hắn. Sau đó nở một nụ cười chân thành, trong mắt có thân tình, nhẹ giọng mở miệng nói: tiểu sư đệ, đại sư huynh nói giỡn với ngươi thôi. Bây giờ ngươi có cảm thấy đắng chát cùng với bi thương trên chiến trường đã phai nhạt một chút hay không? Sau khi chúng ta trở về, ta rất lo lắng cho trạng thái của ngươi. Hứa Thành sững sờ nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cười nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt mang theo ôn hòa. Bây giờ bên ngoài ánh nắng ban mai đầu tiên theo cánh cửa rộng mở chiếu vào, rơi vào trên người đội trưởng, khiến cả người của đội trưởng trở nên thật ấm áp. Người ấy việc gì cũng cứ thích giữ ở trong lòng, biểu cảm cũng không có lộ ra nhiều, nhất là bi thương thì lại càng như vậy, thế thì không được. Tiểu A Thanh à, thật ra người không cô độc, người có lão tổ, có ta, có vi sư, có nhị sư tỷ cùng với cả lão tam, chúng ta đều là quan tâm ngươi, chúng ta là người một nhà, cho nên ngươi không cần phải giữ mọi chuyện trong lòng, có thể nói với chúng ta mà. Ta đã từng nói qua với ngươi, kiếp này chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau. Những lời này đều rất nghiêm túc, không chỉ chúng ta cùng nhau đồng hành, người một nhà chúng ta đều cùng nhau đồng hành. Đội trưởng khẽ nói. Giờ khắc này, gã tựa như một người đại ca vậy. Sắc mặt Hứa Thành thay đổi, trong lòng dâng lên vô tận ấm áp. Lúc này đội trưởng ho khan một tiếng. Cho nên có thể giải độc trước cho ta hay không? Chương 515, đoạn kiếm mệnh đăng. Cuối cùng Hứa Thành vẫn đưa cho đội trưởng rất nhiều giải độc đan, giúp gã thuận lợi hóa giải độc trên người. Sau đó đội trưởng vui vẻ móc ra một quả đào, đặt ở trong miệng, vừa cắn vừa vỗ vỗ bờ vai Hứa Thành. Chuyện này chúng ta không cần lo lắng nữa rồi, có sư tôn ở đây. Lão nhận ra người kiến thức rộng rãi hơn so với chúng ta, cũng nắm giữ đúng mực tốt hơn. Chúng ta cứ đợi lấy được chỗ tốt là được. Đúng rồi tiểu A Thanh, người giúp ta nói với lão khổng một chút. Giúp ta một chuyện, hôm nay ta muốn đưa bằng hữu của mình đến chỗ của gã. Người đi gặp khổng đại ca, còn phải kêu ta chào hỏi trước sao? Người đưa ai đi? Hứa Thành đưa mắt nhìn quả đào trong miệng đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng ho khan một tiếng, nhìn châu quanh một chút, sau đó thấp giọng mở miệng. Ngày hôm qua ta đi, ế, lão khổng kia quá keo kiệt, thiệt thòi lúc đầu ta vác Sơn Hà Tử về giúp y. Ta nói thầm cho người biết, nhất định là y ghen ghét chuyện ta làm đại sư huynh của ngươi, cho nên không chào đón ta. Ai, ta cũng ủy khuất mà. Y có bản lĩnh thì đi tìm sư tôn của chúng ta đi, có bản lĩnh cũng đi bái sư đi. Về phần ta mang ai đi, còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Đào Đào ta yêu nhất trong lòng rồi. Đội trưởng làm ra một bộ phong khinh vân đạm, nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Các người quen nhau sao? Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng. Đương nhiên, mấy ngày nay trong lúc vô tình ta nhìn thấy Đào Đào, sau đó phát hiện nàng ở trong Diêu phủ, dáng dấp kia thật lớn. Vẻ mặt kia tràn đầy hậm hực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tràn đầy vẻ không vui. Tiểu Hoa Thanh, lúc ấy trong nội tâm của ta liền cảm thấy đau đớn, vì vậy ta liền đi tới an ủi một chút, nói cho nàng biết ta có biện pháp dẫn nàng đi gặp Diêu gia. Đội trưởng nói xong, dùng đôi mắt mong chờ nhìn Hứa Thành, dùng sức cắn quả đào một cái. Tiểu sư đệ, ta cũng đã chém gió tới như vậy rồi, cái cửa ải này chính là làm việc trung thân đại sự của đại sư huynh của người đó. Hứa Thành im lặng, lấy ra lệnh kiếm để truyền âm cho Khổng Tường Long một phen, sau đó mặt không cảm xúc, nhẹ gật đầu với đội trưởng. Đội trưởng phấn khởi, cười lớn, không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng rời đi. Hứa Thành đưa mắt nhìn thân ảnh của đội trưởng dần dần tan biến ở phía xa. Đủ các loại cảm xúc đọng lại từ trên chiến trường cũng đã khá hơn nhiều so với thường ngày. Đại sư huynh nói khiến cho bản thân mình trở nên càng mạnh hơn mới là căn bản. Hứa Thành lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại. Một lát sau lúc mở ra, ánh sáng trong mắt đã trở nên bình tĩnh giống như trước kia, đi ra khỏi kiếm các, bước tới chấp kiếm cùng. Hắn chuẩn bị đổi một chiếc mệnh đăng. Đối với hắn mà nói, hiện giờ phương pháp tăng tu vi cùng với chiến lược nhanh nhất chính là mệnh đăng. Bây giờ ta có 10 tòa thiên cung, bên trong có 7 tòa là tự tu luyện, 3 tòa là do mệnh đăng hình thành. Mà đối với tu sĩ mở thiên cung mà nói, mệnh đăng lấy số lượng mệnh hỏa làm căn cơ, ta cũng đã từng có 5 đoàn mệnh hỏa, như vậy nhiều nhất chỉ có thể dung nhập được 5 chiếc mệnh đăng. Trong lúc trầm tư, Hứa Thành đã đi tới bảo tàng điện của chấp kiếm cung. Điện này chuyên chịu trách nhiệm chứa vật dùng quân công đổi, bởi vì quân công trong chiến tranh đã được cấp, cho nên chất kiếm giả sống sót phần lớn đều tới đây để đổi vật cần thiết. Thời điểm Hứa Thành đi đến, liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc trên chiến trường. Còn có một số tướng sĩ tới từ Hoàng Đô Đại Vực, mặc dù bọn họ không phải là chấp kiếm giả, nhưng cũng có tư cách trao đổi trong Tam Đại Cung, chỉ là tỷ lệ phải giảm bớt một chút. Chi tiết này là đám người phó cung chủ thượng tấu với thất hoàng tử, cuối cùng hình thành phương án. Mà bảo tàng điện của chấp kiếm cung không chỉ chịu trách nhiệm đổi vật, cũng chịu trách nhiệm thu vật. Toàn bộ chấp kiếm giả cũng có thể đưa chiến lợi phẩm của bản thân tới để đổi lấy quân công. Việc này tạo thành một vòng tuần hoàn, bên trong không những có một chút tàn quyền thần bí, còn có công pháp đẳng cấp cao cùng với pháp khí cường hãn, mà mệnh đăng từng có hai ngọn. Hai ngọn mệnh đăng này không có phân chia cao thấp tốt xấu, chỉ có lực lượng khác biệt mà thôi. Một chiếc trong đó đã bị người ta đổi đi, bây giờ chỉ còn lại một chiếc. Muốn đổi không chỉ cần quân công, còn cần chiến công nhị giai. Lấy quân công bây giờ của Hứa Thành cũng chỉ có thể đổi được một cái mà thôi. Hứa Thành trầm ngâm hồi lâu, quyết định đổi. Một đường trở về rất cẩn thận, cho đến khi về tới kiếm các, cũng không gặp phải trắc trở khó khăn gì, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện này cũng khiến hắn nhớ tới việc Khổng Tường Long đã từng nói qua với hắn vài ngày trước đó. Thất hoàng tử đã sửa sang lại quân kỷ. Trên thực tế, vô luận là sau khi trở về dùng đạo quả đổi quân công, hay là những việc khác liên quan tới lợi ích cá nhân, Hứa Thành cũng tốt, Khổng Tường Long cũng được. Toàn bộ chấp kiếm giả trước kia của Phong Hải quận cũng vậy, đều không bị cố ý làm khó dễ, cũng không xuất hiện ác ý cướp đoạt. Mặc kệ đổi cái gì hay là bán cái gì, đều là việc cá nhân. Chấp kiếm cùng trước kia sẽ không tham dự, về sau cũng sẽ không. Thực tế những người đổi này, trên người từng người đều có chiến công, đều liều mạng đổ máu ở trên chiến trường đổi lấy công lao, sau đó đi đổi vật tư cần thiết tu hành. Nếu như cuối cùng lại bị người khác cướp đoạt, loại chuyện đổ máu nhưng lại rơi lệ này tuyệt đối không được cho phép xảy ra. Đây là lời nói lúc đầu của thất hoàng tử Ân Uy cùng thị. Vị thất hoàng tử này rất lợi hại, căn bản cũng là chướng mắt chút điểm lợi ích nhỏ này, chí hướng không nằm ở nơi đây. Trong lúc Khổng Tường Long nói ra những lời này, trong thần sắc mang theo vẻ phức tạp. Hứa Thành nhớ lại từng sự kiện sau khi vị thất hoàng tử này đến, trong lòng cũng có cảm khái. Nhìn từ góc độ cá nhân, hắn không thích vị thất hoàng tử này, nhưng nếu nhìn từ lập trường của một tộc quần, tất cả những việc đối phương làm, kết quả cuối cùng đều là hữu hiệu đối với nhân tộc. Thị phi yêu khuyết, mỗi người một ý. Hứa Thành lắc đầu, thu hồi những ý niệm này lại. Trong kiếm các của bản thân lấy ra mệnh đăng vừa đổi, đó là một thanh kiếm gãy màu đen. Ở bề trên tràn ra khí tức lăng lệ ác liệt, ẩn chứa sát khí kinh người. Hiển nhiên huyết mạch hình thành ngọn mệnh đăng này tới từ một vị tu sĩ giết chóc tới cực hạn, cho nên huyết mạch biến thành mệnh đăng, hình thành sát ý như vậy, và lại tạo hình cũng khác biệt cùng với những mệnh đăng khác. Mà đổi từ chấp kiếm cùng cũng có chỗ khác biệt với tự mình tranh đoạt ở bên ngoài. Mệnh đăng đổi từ chấp kiếm cùng sẽ có ghi chép lai lịch về chiếc mệnh đăng này. Lúc hứa thanh đổi, có một khối ngọc giản ghi chép tin tức về mệnh đăng đó, cùng nhau được đưa đến trong tay hắn. Đăng này tên là Tàn Tiên Phệ Thần. Huyết mạch đầu nguồn là thiên soái đệ cửu bên trong nhân tộc kỷ nguyên Huyền U, nhưng đây cũng không phải là mệnh đăng của bản thân thiên soái, mà là huyết mạch hậu nhân ở thời Đại Đông Thắng Nhân Hoàng, từ một vị đại tướng chết trận sau đó phân ra. Chủ sát phạt, phá vạn pháp, quy về hấp huyết. Hoài nghi bên trong có ác niệm cư trú, trước đây nhiều người từng dung hợp vào thân thể, thần trí đều dần trở nên điên cuồng thích giết chóc. Hạ người không thích giết chóc, phải cẩn thận. Hứa Thành cảm giác nội dung ở bên trong ngọc giản một chút, vừa nhìn về phía cây đoạn kiếm màu đen ở phía trước mặt này, sau khi suy nghĩ một chút, mặc kệ có hữu hiệu hay không. Giống như lúc trước chấn áp cái bóng, vận hành từ tinh thể trong cơ thể, chấn đè xuống đoạn kiếm ở phía dưới. Sau khi liên tiếp chấn áp hơn 100 lần, trong lòng Hứa Thành mới an ổn một chút. Cái bóng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này mà lạnh run. Hứa Thành không nhìn nó, lại cầm lấy đoạn kiếm màu đen. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải hóa thành dạo quỷ u, biến thành hơi mờ rồi bao phủ thanh kiếm gãy này, trực tiếp đưa vào bên trong bộ ngực của mình, tiến vào bên trong thức hải, nhích tới gần ngục giam số 132 cù đình, dừng lại ở đó, sau chợt đưa thẳng tới bên trong ngục giam số 132 cù đình. Mặc dù ngón tay thần linh thu liễm khí tức ngủ say, nhưng Hứa Thành vẫn đưa đoạn kiếm này đến trước mặt nó, cọ sát ngón tay vài cái. Hứa Thành càng thêm yên tâm. Lúc trước chân áp là vì thanh trừ, đồng thời nếu như vẫn không thanh trừ hoàn toàn, vậy thì có ngón tay thần linh ở nơi đây chính là cảnh báo. Cảnh báo ác niệm có lẽ tồn tại ở bên trong đoạn kiếm này, phải ngoan ngoãn nghe lời. Làm xong những thứ này, Hứa Thành suy nghĩ một chút, lại vận hành thiên đạo thương long trong cơ thể biến ảo hiện ra, sau đó nuốt kiếm gãy một cái, dùng vị cách của thiên đạo trong cơ thể lấy thương long một lần nữa luyện hóa. Sau đó hắn lại dứt khoát đặt ở bên cạnh từ tinh thể, tựa như vật cho ăn vậy, đưa tới bên miệng. Sau khi làm một phen thao tác, Hứa Thành không biết có phải ảo giác hay không, trong lúc mơ hồ hắn hình như nghe được một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hứa Thành trợn mắt nhìn, không đặt trong lòng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn an tâm, chân chính dung nhập đoạn kiếm màu đen này vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mệnh vụ ở phía trên thức hải của hắn, vụ hải nổ vang và có sấm sét lập lòe, một tòa thiên cung cổ xưa hình kiếm bỗng nhiên hình thành ở bên trong, nhanh chóng thực hóa. Toàn bộ quá trình chỉ có một nén nhang, tòa thiên cung này cũng hoàn toàn hình thành. Đây là tòa thiên cung thứ 11 trong cơ thể Hứa Thành. Bấy giờ một cái chớp mắt khi nó xuất hiện, một cỗ chấn động cường hãn từ bên trong cơ thể Hứa Thành ầm ầm bùng nổ, tràn ngập toàn bộ kiếm các. Đồng thời khí tức trên thân của hắn cũng lăng lệ ác liệt hơn so với trước kia, dường như hóa thành một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sát ý càng đậm như muốn chàm diệt thiên địa. Nếu như có tu sĩ Nguyên Anh ở đây, sau khi cảm thụ chấn động trên người Hứa Thành, thân sắc nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Bởi vì trước đó Hứa Thành có 10 thiên cung đã đủ kinh người, mà bây giờ thì lại càng mạnh hơn. Dẫu sao vật mà mỗi người chấn áp bên trong thiên cung đều khác nhau, mà loại khác biệt này tổ hợp cũng tạo thành một loại chênh lệch cực lớn giữa những tu sĩ kim đan thiên cung. Tất nhiên là ngoại trừ cảnh giới, mà người như Hứa Thành trên số lượng và chất lượng đều có đầy đủ thiên cung như vậy. Phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục vọng cổ, không nói là không có, nhưng bất kỳ một người nào cũng đều có đủ vận khí rất lớn, đều là người nổi bật nhất ở trong tộc quần, phần lớn là vang danh toàn tộc. Tạm thời không cần lo lắng một chiếc mệnh đăng cuối cùng có thể nhận được hay không, bây giờ ta còn cách bản thân đại viên mãn không sai biệt nhiều nữa rồi. Sau khi cảm thụ khí tức của bản thân, Hứa Thành thì thào lẩm bẩm. Bây giờ bên trong thức hải của hắn không chỉ là 11 tòa thiên cung nguyên vẹn, còn có một tòa đang trong giai đoạn giống như thực hóa, và lại đã hoàn thành hơn phân nửa. Hy vọng chuyến đi tới tiền cấm lần này có thể giúp ta hoàn thành một cung cuối cùng trừ mệnh đăng này. Trong mắt Hứa Thành lộ ra ánh sáng ngời, sau một lúc lâu liền nhắm mắt lại, uẩn dưỡng mệnh đăng biến thành thiên cung. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Cuối cùng ngày tiên cấm mở ra đã đến. Theo lệnh kiếm chấn động, Hứa Thành từ trong nhập định mở mắt ra, trong mắt lập lòe ánh sáng lăng lệ ác liệt, sau đó lại từ từ nội liễm, cho tới khi hóa thành một giếng nước yên tĩnh. Mặt hắn không chút cảm xúc nào đứng lên, rời khỏi kiếm các, thì nhìn thấy Khổng Tường Long đã chờ hắn ở bên ngoài. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cùng nhìn về phía vị trí ban đầu của Hình Ngục Ti. Chỗ đó đã bị đào ra một cái hố sâu thật lớn, nồng đậm dị chất tràn ra, từng trận âm thanh gào thét thảm thiết cũng từ bên trong hố sâu truyền ra khắp nơi, tựa như chúng sinh đang khóc, vạn linh đang gầm thét, lọt vào trong tai phải làm rung chuyển tâm thần. Nếu như hạng người tính cách nhu nhược, sau khi nghe đến mấy tiếng gào thét tới từ hố sâu, chắc chắn sẽ khiếp đảm gấp bội, theo bản năng mà không dám tới gần. Nhưng bên trong nhóm tu sĩ được an bài tiến vào tiên cấm đầu tiên, một nửa đều là chấp kiếm giả cũ của Phong Hải quận sau khi tham dự chiến tranh còn sống sót. Tuy có người tứ chi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục toàn bộ, có người thương thế ở trên người cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, có người tư chất bản thân không tầm thường, sau khi trải qua chiến hỏa tẩy lễ, những người đi ra dưới loại rèn luyện như địa ngục đó, từng người đều tràn ngập sát khí, giết chóc vô số. Từng người bọn họ đều đã thấy qua rất nhiều sinh tử, không sợ tất cả. Tâm tính của bọn họ đã được rèn luyện tới cực hạn. Cho nên trong lúc những người bốn phía quận đô cùng với các tộc quần sàn sát, lúc này những tu sĩ lần lượt hội tụ tới biên giới của hố sâu. Những người này cực kỳ đặc biệt, khí chất trên người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nhân số bọn họ không nhiều, nhưng cho dù bọn họ đứng ở trong đám người cũng đều có thể liếc mắt một cái là nhận ra được. Nhất là bây giờ còn tụ họp cùng một chỗ, đã tạo thành khí thế nhất quân, càng phát tán rõ ràng. Tướng sĩ tới từ Hoàng Đô Đại Vực, trình độ chiến sự thê thảm trải qua xa xa không bằng bọn họ, đứng ở một bên đều trở thành phụ gia. Không chỉ là tướng sĩ Hoàng Đô, vào thời khắc này tất cả tu sĩ ở bốn phía cũng đều trở thành phụ họa. Bấy giờ bọn họ lặng lẽ đứng ở nơi đó đã trở thành một đoàn quân độc lập, bất luận kẻ nào đi đến cũng rất khó khiến cho bọn họ chú ý. Cho đến khi Hứa Thành và Khổng Tường Long xuất hiện, thân ảnh cao gầy của hai người từ đằng xa đi tới, đạo bào chấp kiếm giả màu trắng dấy lên trong gió, tạo thành khí chất lạnh lùng. Một khuôn mặt thô kệch mọc đầy râu, còn một khuôn mặt ngọc phi phàm với ánh mắt bình tĩnh. Ngay khi xuất hiện, những chấp kiếm giả đang trầm mặc toàn bộ quay đầu nhìn hai người, trong mắt đồng loạt lộ ra ánh sáng nhạt, hành quân lễ, tránh ra một lối đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thống nhất như thế từ khi đến đây. Bước chân của Hứa Thành và Khổng Tường Long cũng không dừng lại, đi vào đám người, bước tới phía trước. Cùng với 10 chấp kiếm giả tu vi linh tàng ở nơi đây cùng nhau đứng thẳng. Mặc dù tu vi của hai người bọn họ không đủ, nhưng công lao và thân phận đủ để đứng ở chỗ đó. Lúc này sau khi đã đến, khí tức của hai người cùng với chiến hữu nơi đây không có bất kỳ trở ngại nào, dung nhập thành nhất thể, dường như vốn là một bộ phận. Cảnh tượng này khiến cho vô số khán giả quan sát bốn phía bay lên gợn sóng trong lòng. Tướng sĩ Hoàng Đô hay là tu sĩ các tộc đều là như thế. Còn có bây giờ thất hoàng tử từ trên bầu trời bước tới, cũng là lần đầu tiên đưa mắt nhìn thấy hai đạo thân ảnh đang đứng ở phía trước đám tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến nơi này. Hắn chính là người tên là Hứa Thành sao? Giữa không trung, thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Quận phó nghe vậy đáp lại: Điện hạ, là hắn. Hứa Thành từng nhậm chức thư lệnh tùy hành của công chủ chấp kiếm cung, cũng là người mở ra khơi dòng cho việc vấn tâm vạn trượng trước đại đế của Phong Hải quận ta. Tiền tuyến cần cấp vật tư là hắn chủ bị, binh lực hai châu trợ giúp là hắn chủ tính, lập nhiều đại công cho Phong Hải quận, cũng là một trong những người không nhiều lắm có được chiến công đệ nhị giai trong cuộc đại chiến lần này. Vấn tâm vạn trượng. Thất hoàng tử không để trong lòng những công lao kia, duy chỉ nghe có bốn chữ này mà ánh mắt phải ngưng tụ. Vâng. Quân phó mỉm cười nói. Hết chương 515. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.